Chính vì hình tượng này, nên trong lần đầu tiên nhìn thấy ông ta ở lớp học môn độc lý, Lâm Tịch liền liên tưởng vị giảng viên họ Âu này với mấy thầy chùa mình từng thấy ở kiếp trước. Suốt giờ học cứ cười trộm không thôi. Mặc dù có lần Lâm Tịch ngủ gà ngủ gật trên lớp học ông ta, kết quả bị phạt đi tới phòng tự tỉnh. Sau đó gặp được Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi, nhưng Lâm Tịch cảm thấy Âu Dương Vân Tàng là một giảng viên rất kiên nhẫn và tương đối tốt. Nhưng tính tình ông ta tốt không có nghĩa đề thi do ông ta ra sẽ dễ dàng. Hôm qua tham gia thi môn độc lý này có đến 20 tân đệ tử, nhưng cuối cùng chỉ có 3 người thi đậu. Có một số đệ tử cảm thấy không chắc chắn lắm với môn này, suy nghĩ rằng nên để người ta thi trước, mình sẽ rút kinh nghiệm sau, nên số đệ tử đến tham gia thi hôm nay cũng không đông lắm. Sau khi hành lễ với Âu Dương Vân Tàng, Lâm Tịch liền bắt đầu thi môn độc lý. Hắn thật tâm chăm chú quan sát kỹ mỗi một món ăn. Chính hành động rất cẩn thận này của hắn đã khiến cho Âu Dương Vân Tàng cảm thấy rất hài lòng, khẽ vuốt chòm sâu dưới cằm, tỏ vẻ rất thích vị đệ tử này. Trong hơn 20 món ăn ở đây, có vài món hoặc mùi vị, hoặc ánh sáng, hoặc cách nấu nướng có vấn đề, thậm chí có 2 hoặc 3 món hình dáng rất kỳ lạ. Trên bề mặt có những lỗ thủng rất khó phát hiện. Lâm Tịch đoán hẳn Âu Dương Vân Tàng đã dùng các phương thức hạ độc khác nhau mà đối thủ hay dùng để làm những món ăn này. Tất nhiên là dựa theo những phương pháp kiểm tra Âu Dương Vân Tàng đã truyền thụ trên lớp học, một số đệ tử vẫn có thể tinh ý nhận ra các món ăn bị hạ độc. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có 6 món ăn Lâm Tịch không thể nào phân biệt được. Trong 6 món này hẳn có 3 món không bị hạ độc, nhưng chắc chắn có 3 món có độc. Hoặc là thủ pháp hạ độc của Âu Dương Vân Tàng ở 3 món này quá tinh diệu, hoặc là lúc đi học Lâm Tịch đã không nghe giảng bài kỹ nên không thể phát hiện ra được điểm khác lạ. Sau khi lắc đầu, Lâm Tịch thản nhiên lấy từng món trong 6 món lên bỏ vào miệng mình. Hà, các đệ tử bên cạnh lập tức ngạc nhiên, tiếng huyên náo vang lên. Âu Dương Vân Tàng cũng không thể tin được, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, kêu lên: Lâm Tịch, ngươi làm gì vậy? Bất kỳ đệ tử nào đã đi học đầy đủ môn độc lý này biết được một nguyên lý rất cơ bản, nếu như dùng vị giác để thử những món ăn ở đây, tất nhiên sẽ dễ dàng phân biệt được món nào có độc hay không. Nhưng nếu ăn thức ăn có độc, nhất định sẽ bị trúng độc. Dùng phương pháp vị giác để nhận biết thức ăn có độc là trái với quy tắc. Nội quy thi có nói rõ rằng các đệ tử chỉ có thể dùng mắt quan sát, sau đó viết những món ăn mình cho là không có độc trước mặt Âu Dương Vân Tàng. Đợi đến khi thời gian thi kết thúc và các đệ tử đã viết xong đáp án, Âu Dương Vân Tàng mới tuyên bố 3 món ăn nào không có độc. Thật ra có rất nhiều nguyên nhân Âu Dương Vân Tàng không cho phép đệ tử mình dùng vị giác để thức ăn. Nguyên nhân thứ nhất là thức ăn hạn chế. Nếu như mỗi đệ tử cứ ăn như vậy, vị giảng viên họ Âu này sẽ cảm thấy rất phiền phức vì phải thay thức ăn liên tục. Tất nhiên đây chỉ là cách nói đùa. Nguyên nhân thứ hai là bất kỳ đệ tử nào học môn độc lý cũng biết có rất nhiều độc dược mặc dù có thuốc giải, nhưng sau khi ăn vào sẽ làm cho cơ thể bị thương, thậm chí còn có vài loại độc tính mạnh đến mức khiến cơ thể bị thương vĩnh viễn, làm cho cơ quan nội tạng bị suy yếu, nếu như không có những linh dược hiếm thấy thì không thể nào phục hồi như cũ lại được. Thật không may trong những món Lâm Tịch vừa ăn vào, có một món sẽ làm gan bị suy yếu, rất có hại cho thân thể. Chỉ trong một tích tắc, không chỉ có những đệ tử khác đang đợi đến lượt thi của mình phải trợn mắt hốc mồm, nghĩ mãi cũng không rõ tại sao Lâm Tịch lại làm như vậy, có phải là bị điên hay không, mà ngay cả Âu Dương Vân Tàng cũng sợ hãi không thôi. Đáng quá, thức ăn mà đắng như vậy chắc chắn là có độc rồi. Nhìn bề ngoài thì vô sắc vô vị, nhưng vừa ăn vào miệng đã đắng như vậy, chắc lúc bình thường cũng không có ai dùng nó để hạ độc đâu. Sau khi nuốt xuống bụng, giống như có một ngọn lửa đang được đốt lên, độc tính thật lợi hại. Nhưng ngược với suy nghĩ mọi người ở đây, lúc này Lâm Tịch vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn đang suy nghĩ về những món ăn mình vừa nuốt xuống. Ngay khi Âu Dương Vân Tàng tức giận lấy mấy viên thuốc giải nhét vào trong miệng, hắn lại hơi ngượng ngùng nhìn Âu Dương Vân Tàng, cười nói: "Trở về." Buổi sáng ngày hôm sau, bên ngoài một phòng học ở khoa linh tế có vài chục đệ tử đang đứng yên, mắt nhìn vào bên trong quan sát người đang thi môn học thông linh. môn học thông linh do tế ti chiến tranh ở khoa linh tế phụ trách giảng dạy, cũng là môn học cơ sở để giúp các tế ti tương lai tiếp cận với những kiến thức khó hơn. Không biết là Trương viện trưởng cố ý hay vô tình, nhưng năm xưa, vào thời điểm đế quốc Vân Tần bình định cả thiên hạ, xung quanh đế quốc chỉ là những vùng khỉ ho cò gáy, địa hình gập ghềnh. Hơn nữa, thông thường các cuộc chiến giữa đế quốc Vân Tần với giặc cỏ, đường tàng hay đại mãng, thậm chí với Huyệt Man, đều là trận chiến giữa người tu hành và các binh lính tinh nhuệ. Tỷ như biên quân trải dài khắp 2.000 dặm biên quan Lăng Bích Lạc, chi quân đội này có các dị thú mạnh mẽ đến mức có thể sánh với nhiều người tu hành như Phi Dực Hổ, Kính Thiên Nhân Ngư. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của tế ti chiến tranh Vân Tần chính là tìm cách làm giảm bớt địch ý của một số dị thú mạnh mẽ, thậm chí nhờ vào tình cảm quan hệ tốt với các dị thú ấy để hiệp trợ đối địch. Đặc biệt đối với một số tế ti có tâm tính lương thiện trong sáng, họ có thể tương thông tâm linh với vài dị thú, khiến cho dị thú đi theo mình như đôi bạn lâu năm, nhưng số lượng những tế ti như vậy là rất ít. Trong những người lâm tịch đã từng gặp qua, chỉ có Mộc Thanh là tế ti làm được điều này. Nội dung giảng dạy chủ yếu của môn thông linh chính là giảng viên nói cho các đệ tử biết tập tính và thói quen hàng ngày của vài loại dị thú. Quan trọng hơn chính là hiểu được vài điều kỳ diệu khó nói bằng ngôn từ được. Vân Tần là nước dùng võ lập quốc. Có hơn một nửa các đệ tử học tập ở Học viện Thanh Loan đã xác định trước sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức nhập ngũ để theo đuổi các mục tiêu khác nhau. Đến lúc đó, cho dù họ không thể giống như các tế ti có tâm tính lương thiện để tương thông tâm linh với các dị thú thì việc hiểu rõ tập quán cũng như thói quen thường ngày của bọn chúng cũng là một việc tốt, tránh gây nên những phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, có nhiều người còn đoán rằng môn học thông linh này còn rất có lợi cho việc tu hành, nên so với nhiều môn học khác, số lượng đệ tử đăng ký học môn này cũng nhiều hơn không ít. Hiện giờ, trong những đệ tử đang đứng ở bên ngoài để chờ thi môn thông linh có một người rất đặc biệt, chính là Hứa Tam Thiếu ở Kinh Thành mà Cửu Lộ đã nhắc tới. Hứa Tam Thiếu tên thật là Hứa Châm Ngôn, phụ thân Hứa Thiên Vọng năm xưa từng ở trong quân bộ, sau lên chức được điều vào hình ti, chính tích ngày một tăng lên, hiện giữ chức vụ ti giam hình ti. Cũng giống như nhiều chức vụ khác ở Học viện Thanh Loan, bởi vì bị Trương viện trưởng ảnh hưởng nên ban đầu có rất nhiều người cảm thấy chức quan này rất khó đọc, không dễ nhớ. Nhưng bởi vì Tiên Hoàng thật tâm tôn kính Trương viện trưởng nên đã cho phép chức quan này tồn tại. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy cũng không có người nào cảm thấy không quen nữa. Trong 8 ti đế quốc Vân Tần, hình ti là ti chủ quản hình phạt, ti giam hình ti là tổng đốc sát của hình ti, đi lên nữa là phó ti thủ và ti thủ hình ti. Người giữ chức ti giam hình ti là quan nhất phẩm, cũng là người có quyền lực đứng thứ tư ở hình ti, dĩ nhiên là người quyền cao chức trọng ở đế quốc Vân Tần. Hứa Châm Ngôn là con thứ ba của Hứa Thiên Vọng, nên thường được gọi là Hứa Tam Thiếu. Hắn còn một ca ca đang làm việc ở quân bộ, quan vị lục phẩm, có một tỷ tỷ được gả cho tỉnh đốc Mạnh Trường Ca hành tỉnh Bắc Lũng, mà Mạnh Trường Ca cũng là một người trong quân bộ, tiền trình rất sáng sủa. Tuy bản thân Cửu Lộ cũng là kim trước, nhưng nếu so với một kim trước như Hứa Châm Ngôn, quả thật không khác gì thổ bao cả. Một người có lý lịch như vậy, tất nhiên những người tụ tập xung quanh hắn cũng không phải là người bình thường, thậm chí còn có không ít tài tuấn. Như hiện giờ vậy, bên cạnh Hứa Châm Ngôn có ba người. Một người tên Lý Phủ Long, đến từ hành tỉnh Lâm Xuyên ở phía Nam. Mặc dù người này mới 16 tuổi, khuôn mặt non nớt giống Cửu Lô, tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, nhưng thành tích của hắn ở khoa thiên công lại rất xuất sắc. Người thứ hai họ Vương, tên chỉ có một chữ Linh, tuổi gần 20. Tuy tuổi tác người này hơi lớn hơn những người khác, nhưng lại xuất thân từ thế gia quan văn, phụ thân là quan lớn lại bộ, học sĩ viện Hàn Lâm. Từ khi còn nhỏ người này đã đọc đủ kinh thư, hiểu sâu biết rộng. Hơn nữa, trước khi nhập viện hắn đã là một người tu hành thật sự, tu vi hiện giờ là hồn sư sơ giai. Như lúc này đây, mặc dù hắn mặc đồng phục khoa văn trì, nhưng tay lại cầm một cái quạt trắng, trông rất tiêu sái lỗi lạc. Người còn lại đến từ hành tỉnh Thiểm Tấn, tên Chu Thiên Thủy, cũng là đệ tử khoa văn trì. Chỉ cần nhìn vào tướng mạo và cách đi đứng bên ngoài, bất cứ ai cũng có thể nhận ra đây là một cao thủ. Ngay lúc vào học viện, Hứa Châm Ngôn đã chủ động kết giao với người này. Cho dù không thể khiến Chu Thiên Thủy hoàn toàn thuần phục mình, nhưng Hứa Châm Ngôn nghĩ rằng sau này sẽ có rất nhiều việc đôi bên cần nhờ và lẫn nhau. Có quan hệ trước tất nhiên là rất tốt. Xung quanh đây còn có rất nhiều người khác, vài người cũng là các kim chức tài tuấn đương thời ở các khoa. Ngay lúc này, có một đệ tử mặt vuông tai lớn, khí độ bất phàm, đang thấp giọng thỉnh giáo Hứa Châm Ngôn: "Hứa huynh, hiện giờ giảng viên khoa linh tế đang bài bố vài cái trứng, cho chúng ta xác định thử trứng nào trong đó còn sống, không biết Hứa huynh có biết vì sao không?" Vừa nghe hỏi như vậy, người thiếu niên dùng một châm ngọc cài búi tóc đằng sau lại, khí độ anh tuấn bất phàm, cũng chính là Hứa Châm Ngôn, từ từ trả lời: "Trước khi trả lời, có vài điều cần phải nói rõ. Như mọi người đã biết, trong triều đình chúng ta, trong tất cả các ti, quan viên ương bướng ngoan cố đến nỗi không thể thay đổi được chính là các tế ti ở lễ ti. Phần lớn những tế ti này cùng với các tế ti chiến tranh trong quân đội đều là đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta. Môn thông linh này mặc dù chỉ là môn học tự chọn, nhưng vẫn là một môn bắt buộc bên khoa linh tế. Mà đối với khoa linh tế, bọn họ rất coi trọng cảm giác và tương thông, cho nên tất nhiên họ sẽ không cho rằng vì chúng ta ở khoa khác mà phải thay đổi đề thi, tỉ như hỏi mấy vấn đề mang tính lý thuyết như tập tính dị thú là gì." Hứa Châm Ngôn nói xong, rất nhiều người bên cạnh lập tức than thở không thôi. Cách giải thích của Hứa huynh quả nhiên khác với chúng ta. Chỉ vừa nghe vài lời, tại hạ đã hiểu hơn rất nhiều. Tên đệ tử đặt câu hỏi cười nói: "Thì ra khi ra đề thi, các giảng viên khoa linh tế vẫn coi trọng cảm giác của đệ tử đối với tự nhiên sức mạnh sinh mệnh." Hứa Châm Ngôn khiêm tốn mỉm cười với mọi người, ánh mặt trời nhu hòa chiếu rọi xuống khuôn mặt anh tuấn, khiến hắn có vẻ chói mắt và vinh quang hơn. "Lâm tịch tới rồi." Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Thủy đang bên cạnh bỗng nhiên khẽ xoay đầu, nhẹ giọng nói. Hứa Châm Ngôn bỗng nhíu mày lại, giống như không thích nghe tin này lắm. "Nghe nói khoa chỉ qua bọn họ cũng có một môn không thi như khoa văn trì chúng ta. Không biết trong 3 ngày nay, tên thiên tuyển khoa chỉ qua này đã thi đậu mấy môn rồi?" Vương Linh bên cạnh Hứa Châm Ngôn khẽ vỗ vỗ cái quạt trắng trong tay, ra vẻ có điều đang suy nghĩ. Mấy người ở đây cũng biết vì tin tức liên quan đến Tần Tích Nguyệt nên Hứa Châm Ngôn không thích Lâm Tịch. Nay nghe Vương Linh nói như vậy, Lý Phủ Long tất nhiên hiểu rõ bây giờ Hứa Châm Ngôn thích nghe gì nhất, nên hắn ta cười nhẹ nói: "Có lợi hại đi nữa chắc chắn cũng không thể sánh bằng người đã thi đậu cả 5 trong 7 môn như Hứa huynh được. Thi đậu 5 môn trong 7 môn, người nào lại tài giỏi như vậy?" Bởi vì cố ý nên khi nói những lời này Lý Phủ Long đã hơi cao giọng, rất nhiều người xung quanh nghe được, nhất thời có những tiếng thán phục vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, thi cử cũng chỉ là thủ đoạn. Tuy lần này các khoa đồng loạt tổ chức thi sớm hơn thường năm, nhưng tiêu chuẩn ra đề thi của các giảng viên lại không hề giảm xuống. Cho nên, tính luôn cả môn học bắt buộc và tự chọn thì phần lớn các đệ tử đang đứng ở đây đều chỉ thi đậu được 1-2 môn. Có người thi đậu 3 môn đã được coi là rất tài giỏi rồi. Bây giờ lại nghe thấy có người liên tục thi đậu 5 môn, tất nhiên mọi người rất giật mình, cảm giác hâm mộ, bội phục, ghen tị đều có đủ cả. Ai ai cũng biết phần thưởng học phần ở học viện Thanh Loan có thể đổi lấy những loại đan dược quý hiếm, hoặc binh khí và áo giáp. Cho dù lần này thi không đậu thì lần sau cũng có thể quay về thi lại. Nhưng nếu như trước khi rời học viện nhận được nhiều học phần, vậy đệ tử đó lúc xuất viện sẽ càng lợi hại hơn, dĩ nhiên thành tích cũng tốt hơn người khác, đồng thời vượt xa các tân đệ tử còn lại. Cũng giống như những đệ tử học viện Thanh Loan năm trước đã xuất viện tu hành vậy, tất cả đều là nhân tài đế quốc, nhưng ngay cả những đệ tử cùng khóa với nhau, chỉ cần qua 2 hoặc 30 năm nữa, người nào giỏi kẻ nào yếu tất nhiên sẽ rõ ngay. Tỷ như Văn Nhân Thương Nguyệt khi còn là một đệ tử ở học viện, ban đầu ông ta chỉ là một vị quan thất phẩm nhàn hạ, nhưng hiện giờ lại trở thành Trấn Tây đại tướng quân tôn quý, là truyền kỳ khiến nhiều người mơ ước. Thì ra là Hứa Tam Thiếu.

lòng trắng đen đậm như mực cùng với lòng đỏ trứng ửng hồng chảy ra ngoài, một mùi hôi khác lạ bỗng xuất hiện trong không trung. Hơn nữa, lòng đỏ trứng vừa ra ngoài lập tức tan chảy ra, đây rõ ràng là một quả trứng đã chết, không thể nào ấp được. Nhưng cho dù chỉ là gõ bể một quả trứng đã chết, hành động vừa rồi của Lâm Tịch thật sự rất quá đáng, rất lớn gan. Trong tích tắc, tất cả mọi người đang tụ tập đứng bên ngoài phòng thi bỗng nhiên im lặng. Đám người Hứa Châm Ngôn đang đứng sát bên ngoài phòng thi, vừa nhìn thấy Lâm Tịch làm như vậy, Vương Linh bất giác nắm chặt cái quạt trắng trong tay, không khỏi khiếp sợ. Sau hai ba tức im lặng, hắn ta bỗng nhiên thất thanh la lớn lên, ngươi đang làm gì vậy hả? Lâm Tịch, ngươi lại dám phá hủy dụng cụ dùng để thi sao? Nhưng không ngờ Lâm Tịch lại không để ý đến phản ứng mọi người ở bên ngoài. Sau khi gõ bể xong quả trứng đầu tiên, hắn tiếp tục cong hai ngón tay lại, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là quả trứng thứ hai. Chờ một chút. Vào lúc này, vị giáo sư già lại hơi nheo mắt, chăm chú nhìn hắn. Thấy vị giáo sư già và Liễu Nham ở bên cạnh dường như không tức giận lắm với việc mình vừa làm, cũng không ra tay ngăn chặn mình, Lâm Tịch hơi ngạc nhiên dừng lại, nhìn vị giáo sư già, lắng nghe những gì ông ta sắp nói. Vị giáo sư già nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói, quy tắc thi ta đã đặt ra từ đầu, các đệ tử không được phép gõ bể mấy quả trứng hàn nha này. Lâm Tịch gật đầu, nói, đệ tử biết. Vị giáo sư già cũng gật đầu, hỏi, vậy ngươi có muốn gõ tiếp hay không? Lâm Tịch dứt khoát trả lời, muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, nhân tình vũ hóa ra ngươi chắc chắn như vậy sao? Sắc mặt vị giáo sư già hơi đổi khác. Ông ta nhìn Lâm Tịch nói, ta không ngại nói cho ngươi biết. So với các linh thú khác, hàn nha là một loại rất hiếm thấy, hơn nữa thực lực rất mạnh, lại là linh thú rất quan trọng với các tế ti linh tế. Ban đầu ta đã nói với các ngươi trong đây có một quả trứng hàn nha còn sống, nếu như ngươi chỉ gõ bể bốn quả trứng đã chết, ta có thể không xử phạt ngươi, nhưng nếu gõ bể quả trứng còn sống, dựa theo giá trị linh thú hàn nha, ta sẽ trừ ngươi 10 học phần. Ngoài ra, sẽ không có ai vì ngươi cầu tình. 10 học phần. Vừa nghe vị giáo sư già nói vậy, các đệ tử khác đang đứng bên ngoài nhất thời giật mình, rất hoảng sợ. Nhưng Lâm Tịch vẫn gật đầu, nói, đệ tử muốn gõ. Vị giáo sư già đột nhiên cười cười, nói, được, ngươi gõ đi. Lâm Tịch chợt cảm giác được điều gì đó, nhưng lại không chắc chắn. Tuy nhiên, hắn vẫn không do dự, tiếp tục vươn tay ra, cong hai ngón tay lại rồi búng tới quả trứng. Rắc. Sau khi đã liên tục gõ bể ba quả trứng tiếp theo, thật không ngờ hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục gõ. Hắn điên rồi sao? Phần lớn các đệ tử đang ở đây đều biến sắc. Ba quả trứng Lâm Tịch vừa gõ, lòng trắng và lòng đỏ trứng có màu sắc giống như quả đầu tiên, nói cách khác. Hắn đã gõ trúng bốn quả trứng hàn nha đã chết, vì thế, quả trứng cuối cùng này tất nhiên là quả còn sống. Nhưng không ngờ Lâm Tịch lại muốn gõ bể cả quả trứng cuối cùng này, hắn muốn bị trừ 10 học phần sao? Ngay lúc này, các đệ tử thông minh nhất ở đây, bao gồm cả Hứa Châm Ngôn và bạn tốt Chu Thiên Thủy đứng bên cạnh, cũng đột nhiên phát hiện được điều gì đấy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Rắc. Quả trứng hàn nha cuối cùng cũng bị Lâm Tịch gõ bể, một đống nước màu vàng hôi thôi chảy ra ngoài. Năm quả trứng hàn nha này đều là trứng đã chết, không thể ấp được. Ngươi làm rất tốt. Vị giáo sư già tóc vàng nhìn Lâm Tịch gật đầu, sự tán thưởng vốn đã được ông ta cố gắng thu liễm trong mắt giờ hoàn toàn hiện rõ trên mặt, vui mừng nói ra. Năm quả trứng hàn nha này đều đã chết. Cho đến lúc này, các đệ tử đang đứng ở đây mới nhận biết được việc gì vừa xảy ra. Lập tức ồn ào lên tiếng, đã hư toàn bộ nhưng sao còn nói có một quả còn sống, lừa gạt cảm giác như vậy, sao các đệ tử có thể thi đậu được. Lập tức có một đệ tử có cảm giác như mình bị lừa gạt, tức giận lên tiếng hỏi, từ hôm qua đến nay đã có 37 tân đệ tử đến tham gia thi môn này, nhưng không có người nào giống như Lâm Tịch, phát hiện cả năm quả trứng này đều là trứng hư, cách hành xử hiện giờ của bọn ngươi thật khiến ta thất vọng. Đối mặt với những âm thanh tức giận xung quanh, vị giáo sư già tựa như không nghe thấy, lãnh đạm và giễu cợt lên tiếng, nếu như các ngươi chưa hiểu rõ, vậy trước khi rời khỏi học viện, ta sẽ dạy cho tất cả bài học cuối cùng. Môn học thông linh rất chú trọng cảm giác và tương thông. Trong ngày đi học đầu tiên môn này, chắc các giảng viên khoa linh tế ta đã nói cho các ngươi biết việc cảm giác của linh thú thông thường đều mạnh hơn chúng ta. Bọn chúng có thể cảm giác được tâm cảnh chúng ta như thế nào. Nếu như muốn tương thông với linh thú, không những phải làm cho đối phương cảm thấy ngươi không có ý xấu, không xâm phạm lẫn nhau, mà còn phải chân thành đến với nó. Chỉ cần ngươi nhất thời do dự hoặc hoài nghi, sợ rằng sẽ làm đối phương vốn rất nhạy cảm cảm thấy ngươi là người hiểm ác toan tính. Cũng như hôm nay vậy, nếu như các ngươi không dám can đảm thẳng thắn đối mặt với việc này, vậy dù cảm giác có tốt hơn thì có ích lợi gì? Cứ cho là trong những người ở đây, có vài người cảm giác rất tốt, nhưng nếu như chỉ vì những lời do chính ta nói mà bọn ngươi lại không dám hoài nghi, dẫn đến phán đoán sai lầm, vậy các ngươi cho rằng mình có thể thi đậu môn học thông linh này? Những lời này của vị giáo sư già khiến các đệ tử đang đứng bên ngoài nhất thời trầm mặc. Các ngươi đi đi, đợt thi môn thông linh lần này đến đây kết thúc. Vị giáo sư già lắc đầu, thẳng thắn nói. Thưa giáo sư, làm vậy thật không công bằng. Nghe thấy vị giáo sư già trực tiếp ngưng đợt thi môn thông linh ở đây, điều này cũng có nghĩa chỉ một mình Lâm Tịch thi đậu. Vương Linh đang đứng bên cạnh Hứa Châm Ngôn nhất thời vỗ vỗ cái quạt trắng trong tay, ra mặt nói, mặc dù khi nãy chỉ có một mình Lâm Tịch phát hiện và hành động đúng, nhưng ở đây lại không có ít bạn học chưa tham gia thi, tại sao ngài biết trong này không có ai có thể thi đậu? Ngươi nói không sai. Vị giáo sư già lạnh lùng nhìn hắn, nói, như vậy đi, ta sẽ lấy thêm 5 quả trứng khác. Sau đó ta cũng nói cho các ngươi biết trong đó có một quả còn sống, nhưng ta không đảm bảo mình có nói thật hay không. Chỉ cần các ngươi dám lên gõ bể, gõ 4 trứng và để lại 1 trứng, gõ sai liền trừ 10 học phần, vậy ta sẽ tiếp tục đợt thi lần này. Nhưng, nếu như ta không quan sát sai, sau khi dừng lại trong chốc lát, vị giáo sư nhìn thoáng qua Vương Linh cùng với một số đệ tử đứng sau hắn chưa thi môn thông linh, lạnh lùng nói, vừa rồi bọn ngươi đã chần chờ không biết có nên thi hay không, cho thấy nỗi sợ trong lòng đã rất lớn. Môn học này đã thi đến bây giờ, ta không tin các ngươi lại dám mạo hiểm như trên. Nhất thời không có người nào lên tiếng, không ít người cúi đầu rời đi. Đúng là không có người nào dám mạo hiểm với 10 học phần, bởi vì phần lớn những người ở đây chỉ mới có được 2 học phần, lỡ như bị trừ hết 10 học phần. Vậy có nghĩa ngươi không những không thể mang bất kỳ đồ vật nào của học viện ra ngoài, mà sau này khi trở về học viện, ngươi còn bị trừ thêm nữa. Chúng ta đi. Hứa Châm Ngôn trầm mặc xoay người, nói với mấy người bạn tốt đang vây quanh mình như những ánh sao le lói bao quanh vầng trăng sáng rực rỡ là hắn. Cho dù môn học thông linh này chỉ có một mình Lâm Tịch thi đậu thì thế nào? Ai tài giỏi hơn ai không thể chỉ dựa vào thành tích một môn được, chẳng lẽ tổng thành tích các môn thi của hắn lại tốt hơn Hứa huynh sao? Vương Linh tức giận siết chặt cái quạt trắng trong tay, sắc mặt rất khó coi. Lần này hắn nói vậy không phải là muốn lấy lòng Hứa Châm Ngôn, mà bởi vì vừa rồi vị giáo sư già kia đã nói chung tất cả mọi người ở đây không dám mạo hiểm để tham gia thi tiếp. Ban đầu mấy người này ở lại là vì muốn xem Lâm Tịch thi thố thế nào, có khi còn có trò hay để xem. Thật không ngờ Lâm Tịch đã xuất sắc vượt qua, khiến bọn họ có cảm tưởng như mình đang bị đối phương chế nhạo vậy. Sao ngươi biết tổng thành tích của Lâm Tịch không tốt? Nhưng vào ngay lúc này, một âm thanh phụ nữ bỗng nhiên vang lên. Đám người Vương Linh và Hứa Châm Ngôn cau mày, xoay đầu lại liền nhìn thấy có một phụ nhân mặc áo bào đen của giảng viên học viện đang bước đi trên con đường bằng đá, tiến tới chỗ bọn họ. Vương Linh không biết nữ giảng viên có tướng mạo bình thường này là ai, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn biện hộ. Trong 7 môn học, Hứa Châm Ngôn đã thi đậu 5 môn, chẳng lẽ thành tích của Lâm Tịch có thể hơn sao? Khi đã xuất viện tu hành, các ngươi cần phải nhớ kỹ một điều, trước khi hiểu rõ toàn bộ mọi việc, không nên vội vàng suy đoán kết luận. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, trừ môn học vũ kỹ khoa chỉ qua bọn họ không tổ chức thi ra, Lâm Tịch đã thi đậu cả 7 môn còn lại, không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Nữ giảng viên mặc áo bào đen nhìn đám người Vương Linh, lạnh nhạt nói. Từ lúc thấy Lâm Tịch thi đậu cho tới nay, Hứa Châm Ngôn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không để mọi người biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng khi nghe nữ giảng viên này nói như vậy, sắc mặt hắn không khỏi tái hẳn đi. Cái gì? Đám người Vương Linh và Chu Thiên Thủy càng hoảng sợ hơn, thất thanh hô to. Dĩ nhiên, tính đến hiện giờ thì Lâm Tịch mới chỉ thi đậu 5 môn. Nhưng dựa vào học phần có được từ 5 môn này, hắn đã đủ điều kiện để đột phá đến hồn sư sơ giai. Cho nên, việc thi đậu môn tu hành hồn lực là điều chắc chắn. Còn môn chữa bệnh và chăm sóc do chính ta phụ trách. Thì, chỉ cần ta nói hắn được miễn thi, vậy hắn đã thi đậu. Nữ giảng viên bình thản nhìn đám người Vương Linh, nói. Miễn thi. Hứa Châm Ngôn cau mày, nhìn nữ giảng viên hỏi. Nghe nói đề thi môn chữa bệnh và chăm sóc rất khó. Lão sư nói để Lâm Tịch được miễn thi dường như không công bằng cho lắm. Không công bằng. Nữ giảng viên vốn rất hiền hòa này đột nhiên im lặng một lúc, sau đó lại trở nên rất kiêu ngạo. Nàng ta cười lạnh nói, lão già họ Trịnh kia vì từ sinh mặt mà cố ý gây khó cho hắn, ném một quyển sách dày đến mấy trăm trang bắt Lâm Tịch thi môn tốc duyệt. Vậy tại sao ta không thể vì bọn họ đã bất công trước mà cố ý ra đề dễ cho hắn? Coi như là đôi bên hòa nhau thôi. Lấy quyển sách dày mấy trăm trang để ra đề thi môn tốc duyệt mà hắn cũng thi đậu sao? Câu nói đầy ý thiên vị của nữ giảng viên vừa được nói ra, đám người Hứa Châm Ngôn lập tức cúi đầu xuống, thì thào nói câu trên. Các giảng viên học viện đều là người kiêu ngạo và cổ quái, không thể nói lý lẽ với bọn họ được. Nhưng xét ở riêng môn tốc duyệt, nếu như khi họ tham gia thi vị giảng viên phụ trách cố ý ra đề khó như vậy, chắc chắn không có người nào trong họ có thể thi đậu được. Thi đậu cả 7 môn học, môn tốc duyệt khó như vậy cũng thi đậu rồi. Hơn nữa, hôm nay tận mắt nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Lâm Tịch ở môn học thông linh, mấy người này chỉ cảm thấy da mặt mình rất rát, tựa như vừa rồi có người đã tát mạnh lên mặt mấy cái. Không uổng là thiên tuyển do chính hạ phó viện trưởng định ra, quả nhiên tài giỏi hơn người khác. Trong phòng thi môn thông linh, ngay lúc Lâm Tịch chuẩn bị rời đi, vị giáo sư già bỗng nhiên lên tiếng, khen ngợi Lâm Tịch. Lâm Tịch ngượng ngùng cười cười, lão sư quá khen rồi. Hắn đúng là rất ngượng ngùng khi nhận lời khen này. Đám người Hứa Châm Ngôn không thể nào hiểu vì sao hắn lại bình thản đến như vậy. Càng không có ai biết năng lực đặc biệt của hắn. Trong 3 ngày thi vừa qua, dù là môn học tốc duyệt, độc lý hay thông linh này, hắn đều có chủ ý dùng năng lực đặc biệt của mình. Chẳng qua hôm nay hắn không cần dùng, nhưng cũng may mắn vượt qua được. Mấy người Hứa Châm Ngôn âm thầm so đấu với hắn, nhưng không biết Lâm Tịch lại có năng lực giống như Trương viện trưởng. Nhưng trong mắt vị giáo sư già trước mắt, sự ngượng ngùng hiện giờ của Lâm Tịch lại tượng trưng cho khiêm nhường, thắng mà không kêu, nên ông ta càng vui mừng hơn, đôi mắt đầy ý tán thưởng. Ngươi làm rất tốt. Sau khi nói lại câu này, vị giáo sư già này nhìn Lâm Tịch một cái, thấp giọng đến mức chỉ hai người nghe được nói với Lâm Tịch, ta thân làm giáo sư học viện, không thể phá lệ cho ngươi thêm học phần. Vũ hóa ra chúng ta càng không sợ vì tín ngưỡng trong lòng mà hy sinh thân mình. Nhưng dù sao vũ hóa ra chúng ta đã thiếu ngươi một nhân tình rất lớn. Lâm Tịch khẽ sửng sốt. Cho đến khi vị giáo sư già này đi qua mặt hắn, rời khỏi phòng thi, hắn mới nhận biết được việc gì đang xảy ra. Vũ hóa thiên cực là con cháu vũ hóa ra. Nhân tình vị giáo sư già này vừa nhắc tới hẳn nói đến việc hắn đã xuất sắc cứu mạng vũ hóa thiên cực. Dù sao đi nữa, nếu như không có Lâm Tịch ở đó, vũ hóa thiên cực đúng là không thể nào sống được. Khi thấy vị giáo sư già và cả Liễu Nhan giảng viên đã đi khỏi phòng học rộng rãi, Lâm Tịch mới nhìn thấy một lá cờ nhỏ màu vàng hình tam giác được đặt ở trên cái màn mộc dài màu hồng trước mặt mình. Đây là một lá cờ lớn khoảng lòng bàn tay, dùng tơ nhện màu vàng biện thành, ở giữa có hai chữ vũ hóa, được dùng chỉ bạc đan nên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141. Binh điện Thanh Loan. Lâm Tịch biết hiện giờ có hơn một nửa tế ti ở đế quốc Vân Tần hiệu chung với vũ hóa gia, đồng thời cũng biết trong chín nguyên lão đang ngồi sau những bức màn che nặng nề ở hoàng thành có một người thuộc vũ hóa gia. Hắn tự kiêu bởi vì hắn biết rõ năng lực của mình, nhưng hắn không phải là người cổ hủ. Biết rõ nhân tình Vũ Hóa gia thiếu hắn lần này lớn đến mức nào, nên hắn liền nhặt lá cờ nhỏ màu vàng này lên, để vào trong áo. Khi bước ra ngoài cửa phòng thi môn thông linh, hắn tình cờ gặp nữ giảng viên khoa ngự dược phụ trách khóa thi môn chữa bệnh và chăm sóc lần này. Sau khi nói mấy câu, cúi người thi lễ với nữ giảng viên này một cái, lại nhìn bóng lưng của nàng ta khi rời đi, Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu lên trời thở dài, càng ngày càng cảm thấy học viện Thanh Loan đúng là một nơi rất tốt. Lần này học viện tổ chức thi đồng loạt các môn trong 3 ngày, mà trong những môn thi, có 4 môn hắn không dám chắc mình có thi đậu hay không, đó là độc lý, tốc duyệt, thông linh, chữa bệnh và chăm sóc. Nên hắn lường trước rất có thể môn học chữa bệnh và chăm sóc thi cuối cùng sẽ không thi đậu được. Nhưng không ngờ rằng hôm nay không chỉ không cần sử dụng đến năng lực quay lại 10 phút trước, đoán bậy đoán ba cũng thi đậu môn học thông linh, mà bây giờ nữ giảng viên khoa ngự dược này còn cố ý đi tới đây gặp hắn, nói rằng hắn được miễn thi môn chữa bệnh và chăm sóc. Mà nguyên nhân nàng làm như vậy là vì không thích thủ đoạn của mấy người từ sinh mạt. Lâm Tịch thật sự rất thích những người yêu ghét ra mặt như thế. Nhưng bất kể hắn có thích hay không, hắn biết rõ mình chỉ là một con cá nhỏ giữa dòng sông lớn. Với tu vi và năng lực hiện giờ, hắn chưa đủ tư cách để thay đổi bất kỳ việc gì. Học viện Thanh Loan không chỉ có những đan dược giúp hồn lực đệ tử mình tăng mạnh hơn ngoại giới không có, mà cũng không thiếu những hồn binh, áo giáp đặc biệt của riêng mình. Bình thường, mỗi ngọn núi các đệ tử sinh sống hàng ngày đều có điện thưởng phạt riêng. Bên trong hình ảnh có minh họa những vật phẩm các đệ tử có thể dùng học phần đổi lấy. Ở những ngọn núi khác lại có điện có thể đổi lấy vật thật ngay tại chỗ. Lúc từ biệt Lâm Tịch, An Khả Y cũng không biết lần này Lâm Tịch có thể lấy được bao nhiêu học phần. Nhưng nàng đã dự đoán trước các khả năng có thể xảy ra. Có bao nhiêu học phần thì đổi lấy thứ gì là tốt nhất. Ghi vào trong một quyển sách và đưa cho Lâm Tịch. Khi đưa cuốn sách nhỏ đó cho Lâm Tịch, nàng đã cẩn thận dặn dò Lâm Tịch nên tự mình đến bảo khố của học viện để trao đổi. Nàng còn cẩn thận giải thích lý do vì sao cần làm như vậy. Bởi vì khi tận mắt nhìn thấy những vật thật, Lâm Tịch sẽ có ấn tượng trực quan hơn. Hơn nữa, khi xuất viện tu hành rất có thể Lâm Tịch sẽ nhìn thấy những hồn binh hoặc vật phẩm có lợi cho mình. Nếu như đã từng nhìn thấy trước trong học viện, hắn sẽ không bỏ qua vì thiếu kiến thức. Do được miễn thi môn chữa bệnh và chăm sóc, nên sau khi rời khỏi phòng thi môn linh tế, Lâm Tịch liền chạy thẳng đến bảo khố ở trên một ngọn núi gần đấy.